Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, đệ 1407 chương lão cha ra ngựa. Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình thu nhỏ lại bản bộ dáng, lại là chống nạnh lại là ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng. Cái chán hắc tuyến chảy xuống, nhịn không được một cái tát đánh, mà quát, muốn biến ta bộ dáng liền cho ta văn nhã điểm. Di Nhĩ vuốt chính mình đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, chính ngươi còn không văn nhã đâu. Nói nữa, ta hiện tại hóa thân chính là nam, nam nơi nào yêu cầu như vậy văn nhã. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, làm hắn không dám nói cái gì nữa. Chính là kia đôi mắt nhỏ lại là không phục. Khụ khụ, Tư Mã Lưu Hiên ho khan thanh đem mắt to trừng mắt nhỏ hai người đánh gãy. Nguyệt Nhi, nếu Di Nhị có thể ngăn chặn thế, kia chuyện này liền dễ làm mani. Tư Mã U Nguyệt lập tức lĩnh hội ra hắn ý tứ. Nói, không sai. Nguyên bản còn lo lắng này thế dẫn đường không tốt, công không phá được không gian phong tỏa. Nếu thứ này nghe ngươi lời nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Ta mới mặc kệ, Di Nhĩ cự tuyệt, gia hỏa này vừa rồi còn lấy đôi mắt trừng chính mình, còn chụp chính mình đầu đâu, thật sự mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt u u, mặc kệ, Di Nhị thái độ kiên quyết, nó chính là có cốt khí thiên địa tinh hoa, tiểu hắc nói nó tưởng đã lâu không cùng ngươi ngoạn nhi, muốn tìm ngươi chơi ngoạn nhi, đúng rồi, Xích Diễm nói, ta quản, Di Nhị vừa nghe tiểu hắc tên liền chịu thua, lại nghe được Xích Diễm tên, lập tức nghiến răng nghiến lợi ứng hạ. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều là nàng khế ước thú, nhưng là áp chế còn ở. Đặc biệt là tiểu hắc thoạt nhìn linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra. Mỗi lần khi dễ hắn thời điểm cũng chưa cái nặng nhẹ. Tưởng hắn đường đường Di Nhĩ đại nhân, cư nhiên phải bị một cái tiểu hắc cầu áp chế gắt gao. Hắn liền tâm tắc không thôi. Xích Diễm ngọn lửa cũng làm hắn trong lòng sợ hãi. Hơn nữa hắn tính tình không tốt, giữ gìn U Nguyệt vô cùng. Nếu cho hắn biết chính mình không nghe lời nói, kia kết cục. Nghĩ đến đây, nó liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn đồng ý, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói, kỳ thật ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, chúng ta chính là cùng nhau, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cấp chính mình làm việc, nơi nào có miễn cưỡng. Di Nhĩ nhìn đến nàng tươi cười, nịnh nọt mà cười nói, thật sự, đương nhiên là thật sự, ta Di Nhĩ khi nào sẽ nói dối. Di Nhĩ vỗ bộ ngực, như vậy, không quen biết thật đúng là sẽ tin. Tư Mã U Nguyệt bị hắn không biết xấu hổ bộ dáng lôi tới rồi. Lúc trước là ai lừa nàng nói biết phụ thân rơi xuống tới? Lại là ai nương khế ước danh nghĩa công kích nàng tới? Hừ hừ, còn nói chưa bao giờ nói dối, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Bất quá, hiện tại nghe lời liền hảo. Nếu chuyện này giao cho ngươi, vậy ngươi liền phải làm tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu chuyện này làm không xong, chúng ta liền sẽ bị phát hiện, sau đó liền sẽ bị giết chết. Ta đã chết, ngươi cũng liền tan thành mây khói. Minh bạch sao? Liền điểm này việc nhỏ, còn dùng đến ngàn dặn dò vạn dặn dò sao? Di Nhị không kiên nhẫn phất phất tay, nói đi, muốn ta như thế nào làm? Hiện tại liền đem ra hỏa này làm ra đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không cụ thể biện pháp. Lúc này Tư Mã Lưu Hiên nói, Di Nhĩ, chờ chúng ta đem mặt trên tuyết động hòa tan, Ngươi liền từ khôn vị càn vị hai nơi công kích. Sau đó, ai nha nha, ngươi đừng cho ta nói cái gì vị gì đó. Ngươi trực tiếp cho ta nói ở nơi nào động thủ là được. Di nhị nói. Ngoặc kép, cũng hảo, bất quá. Bên kia muốn đi trên đất bằng, Tư Mã U Nguyệt cùng Di Nhĩ hai người trở lại lục địa. Vừa ra đi, bọn họ lại không cảm giác được mạch khoáng hơi thở. Nguyệt Nhi, làm ta ra tới, Tư Mã Lưu Hiên yêu cầu, chính là, cha thân thể của ngươi, còn có thể chịu đựng được, Tư Mã Lưu Hiên nói. Chỉ có ra tới, ta mới có thể càng tốt đích xác định. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch. Chính là liền như vậy làm hắn ra tới. Nàng lại không yên tâm mà ni nàng xác định chung quanh không có người cùng linh thú. Thân ảnh chợt lóe, cùng Di Nhĩ vào linh hồn trong tháp. Ngươi như thế nào vào được? Cha lần trước đi ra ngoài liền hút vào hàn khí. Lần này không thể tại như vậy đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho ngươi luyện chế một lò đan dược, ít nhất có thể làm ngươi ở bên ngoài thời điểm thoải mái điểm mà ni. Hảo, Tư Mã Lưu Hiên cười. Mặc kệ kia đan dược có hay không dùng, nữ nhi có này phân tâm. Hắn liền cao hứng, Tư Mã U Nguyệt đi phòng luyện đan, trong đầu đem đan phương lọc một chút. Thực mau liền xác định mục tiêu lần này, tiểu linh tử ở nàng xác định muốn luyện chế gì đó thời điểm sẽ biết nàng ý tưởng. Thực mau, còn mang theo bùn đất dính xương sớm dược liệu liền chuẩn bị đầy đủ hết. Tư Mã Lưu Hiên dựa vào cửa, nhìn Tư Mã U Nguyệt sửa sang lại dược liệu, kia nghiêm túc bộ dáng, làm hắn nhịn không được ngây người. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tư Mã Lưu Hiên nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một đầu tóc bạc bạch y. Trích tiên người nhìn chằm chằm vào chính mình. Chính là kia ánh mắt rồi lại giống như không phải nhìn chính mình. Kia ánh mắt, thật sâu đau đớn nàng mắt. Nàng tâm ân y hắn, là xuyên thấu qua chính mình. Thấy được nương đi, nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Cha chưa từng có gặp qua ngươi luyện đan. Lần này khiến cho ta nhìn xem đi. Tư Mã Lưu Hiên cũng không có bị chảo bao ngượng ngùng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nếu không thể gặp nhau, nếu nhìn nàng có thể làm hắn nhìn đến âu yếm nữ tử bộ dáng nói. Vậy xem đi. Đồng thời nàng càng thêm kiên định trong lòng ý tưởng. Nhất định phải sớm một chút đi đem mẫu thân cứu ra. Người một nhà sớm một chút đoàn tụ. Thực mau, Tư Mã U Nguyệt đan dược liền luyện chế hảo. Lần này nàng bỏ thêm linh hồn dịch cùng thanh y tinh hoa. Làm nguyên bản thuộc tính so liệt đan dược ôn hòa rất nhiều. Mặc dù Tư Mã Lưu Hiên hiện tại thân thể còn tương đối suy yếu cũng có thể thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt làm hắn ăn đan dược, chờ dược hiệu bắt đầu mới mang theo hắn ra linh hồn tháp. Nói lên tìm linh khai thế, Tư Mã Lưu Hiên tuyệt đối là trong đó nhân tài, kiệt xuất. Bằng không cũng không thể ở quỷ thành ngoại lợi dụng thế lực lượng. Đem ngội minh điệp ngăn cản bên ngoài 50 nhiều năm mà ni trọng minh mang theo hắn ở không. Trung bay một vòng. Liên hệ Tư Mã U Nguyệt dưới mặt đất điều tra thế. Thực mau liền đẩy ra nảy mạch khoáng hướng đi cùng thế tình huống. Hơn nữa đánh dấu ra các vị trí. Nói cho Di Nhĩ đến lúc đó muốn như thế nào làm ở ni. Nếu không có này đó có thể ngăn cách mạch. Khoáng hơi thở tuyết động ở. Nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Ta trực tiếp là có thể làm cho bọn họ từ ngầm ra tới, tại hành động phía trước. Chúng ta muốn trước đêm, người đều đưa tới nơi này tới. Một khi nơi này không gian phong tỏa bị phá hư rớt. Lập tức mở ra không gian thông đạo đi ra ngoài, Tư Mã Lưu Hiên nói. Đúng lúc này, linh hồn trong tháp truyền đến động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thông tin thạch. Hàn Diệu xong thanh âm lập tức truyền ra tới. Tiểu sư muội, ngươi mau trở lại, chúng ta bị phát hiện. Cùng lúc đó, bên trong còn truyền đến từng trận đánh nhau thanh âm. Ni ta lập tức quay lại. Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục, xác định bọn họ vị trí cùng phương hướng sau, bày ra lâm thời trận pháp, mang theo Di Nhị cùng nhau đi vào. Hết chương.